Đỉnh luyện thần ma, chương 106, một đường quét ngang, góc truyện audio.com. Những tên yêu tướng cảnh bên dưới ít cũng có trên 600 tên đều là tốt nhất trợ lực, có thể không đánh mà thắng cầm xuống bọn họ. Cái kia không còn gì tốt hơn, đương nhiên, bọn họ nếu là ngoan cố chống lại đến cùng, luyện thần quân cũng sẽ không cùng bọn họ khách khí. Chủ nhân đã từng nói, chỉ cần lưu lại một hơi là đủ, thương tích nặng đến đâu cũng không quan trọng, thời gian cứ từ từ trôi qua. U ám thành bên trong, bầu không khí một mảnh trầm trọng, hàng hay là không hàng, bọn họ u ám bộ tộc đã có lịch sử hàng vạn năm. Cứ như vậy đem thiên hạ này dâng lên cho người, thực sự là vạn phần không cam lòng a, có thể không hàng, chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết. Bọn họ u ám bộ tộc mặc dù là thiết diễm vương địa bên trong mười mấy thế lực lớn, u ám sơn mạch càng là một đầu dầu tài nguyên sơn mạch. Nhưng mà cũng chỉ là xếp hạng kế cuối mà thôi, dựa vào trong tộc mấy vị yêu xoài chống đỡ. Bình thường ngàn vạn dặm sơn mạch bọn họ cũng có sức đánh một trận, nhưng độc giác yêu tộc không phải là bộ tộc bình thường. Lại cộng thêm ba tên yêu soái trung kỳ tối đỉnh giúp đỡ, bọn họ chút ít thực lực hiện tại thật sự kém khá xa. Toàn bộ u ám thành bầu không khí ngưng trọng đến cực điểm, từng tên yêu tướng cảnh cường giả. Đều nhìn về phía u ám bộ tộc tối cao tọa ảnh nhân 5 người, run rế còn muốn sống, huống chi là bọn họ có đến gần ngàn năm thọ nguyên yêu tướng. Bọn họ thật sự là không muốn chết a, chỉ là năm vị yêu soái đại nhân không có mở miệng, cả đám đều không thể tự chủ trương. Chỉ quăng ánh mắt trong mong nhìn lại, hai y, thôi, hàng, chúng ta u ám bộ tộc hàng, tọa ảnh nhân cùng 4 vị nguyên lão giao lưu một lát, thở dài nói. Tọa ảnh nhân nói ra lời như một cái đã tiêu hao hết khí lực đồng dạng, bọn họ 5 người đã bị trọng thương trên thân, lại bị khóa lại yêu lực. Vừa rồi 10 tên yêu soái kia ra tay cũng không hề nhẹ, có thể nói được chuyện xem như đã là kỳ tích, hô chúng yêu tướng của u ám bộ tộc nghe vậy. Nhao nhao thở phào khẩu khí, còn tốt là 5 vị yêu soái không có liều chết ý tứ, một tháng sau, Hắc Điêu bộ tộc cùng với u ám bộ tộc đồng dạng. Đều là một trong 13 đại soái tộc của thiết diễm vương địa một trong, thực lực có kém u ám bộ tộc một chút, hùng bá ngàn vạn dặm sơn mạch. Hắc Điêu sơn mạch nắm giữ 4 tôn yêu soái cảnh cường giả, trong đó một vị yêu soái hậu kỳ đại thành cảnh giới, 2 tên trung kỳ và 1 tên sơ kỳ, có thể nói trong 13 đại soái tộc của thiết diễm vương địa, Hắc Điêu bộ tộc xem như là kém cỏi nhất. Ngay tại u ám bộ tộc đầu hàng thời điểm, bọn họ để lại 1 tên yêu soái sơ kỳ khôi nguyên trông coi 5 tên yêu soái của u ám bộ tộc. Sau khi tốn 2-3 ngày thời gian chỉnh lý đám yêu tướng của u ám bộ tộc cũng như những bộ tộc phụ thuộc xung quanh u ám sơn mạch, bọn họ liền bay không ngừng nghỉ đến nơi này, lý do bọn họ chọn Hắc Điêu bộ tộc trước, mà không trực tiếp đến Tượng Ti bộ tộc là vì bọn họ cần đám Hắc Điêu này vận chuyển. Mỗi một lần bọn họ chinh phạt được rất nhiều yêu tướng, yêu soái không nghe lời. Không thể tự mình đem bọn họ di chuyển về luyện thành thành đúng không, giao cho đám cửu trọng yêu thú thì lại cảm giác không yên tâm. Vì vậy chỉ có thể chinh phục đám Hắc Điêu này làm phương tiện chuyên chở, phải biết, điêu tộc chính là lấy tốc độ nổi danh. Một tôn nhị giai yêu tướng cũng có được tốc độ của tam giai bình thường yêu soái, cùng đối phó với u ám bộ tộc đồng dạng. Không có bất cứ cái gì ngôn ngữ, 1.200.000 tên yêu tướng đồng loạt một vòng công kích. Bọn họ đợi không được bao lâu thì 4 tên yêu soái của Hắc Điêu bộ tộc hiện thân, chỉ chưa đầy một canh giờ. Bọn chúng cũng cùng chung số phận như là u ám bộ tộc yêu tộc, sau khi bị đánh bại, bọn họ rất nhanh chóng lựa chọn chính xác đầu hàng. Không có bao nhiêu người biết rõ không có phần thắng, còn dám liều chết một trận chiến, rất nhanh lại một tháng thời gian qua đi. Tượng Ti bộ tộc cũng cùng chung số phận như 2 tộc đàn kia. Điều này cũng không có gì khó hiểu khi hiện tại yêu tướng cảnh giới yêu thú của luyện thần quân đã lên đến 1.500.000 tên. Chỉ cần bọn nó xung phong lên, không có bao nhiêu yêu soái có thể chống cự lại uy thế của bọn họ sau 3 tháng thời gian. Nhiệm vụ mà Diệp Tử Phàm giao cho bọn họ đã viên mãn hoàn thành, lại còn nhiều ra thêm một đầu ngàn vạn dặm Hắc Điêu sơn mạch kế tiếp. Bọn họ cũng có thời gian, chia quân ra thu thập một đám trăm vạn dặm sơn mạch xung quanh tam đầu sơn mạch, chỉ cần luyện thần quân vừa đến. Những tiểu bộ tộc này liền trong chừng mà hàng, ngay cả thủ hộ bọn họ chủ tộc đều đâu hàng, bọn chúng chống lại còn có ý nghĩa gì? Chỉ là châu chấu đá xe mà thôi, luyện thần thành, bộ phương, các ngươi đầu hàng nhân tộc không sợ yêu vương bệ hạ trừng phạt hay sao? Bên trong một căn đại ngục, tọa ảnh nhân nhìn vào đến thăm bọn họ bộ phương hỏi, không chỉ là nàng. Còn lại 14 tên yêu soái của tam tộc cũng đang nhìn bộ phương, chờ hẳn trả lời, mấy tháng thời gian bị giam cầm tại đây. Bọn họ cũng đã hiểu biết rất nhiều tin tức, ban đầu bọn họ còn nghĩ mình bị độc giác bộ tộc cho chinh phục. Ba tên yêu soái đi theo đám người Lam Tinh cũng là bị độc giác bộ tộc khống chế, nhưng mà sự thật không phải là như vậy. Tất cả 10 tên yêu soái kia đều bị một tên nhân tộc cường giả thu phục, còn nhận tên nhân tộc kia làm chủ. Đây cũng là điều bọn họ kinh ngạc nhất, phải biết yêu vương bệ hạ đã từng nói, yêu tộc tuyệt đối sẽ không được phép cùng nhân tộc giao lưu. Chứ đừng nói là nhận nhân tộc là chủ, chuyện này nếu truyền đến trong tai vị yêu vương kia. Tất cả yêu tộc nhận tên nhân tộc kia làm chủ sẽ phải bị giết, thậm chí tộc đàn cũng sẽ bị tiêu diệt, các ngươi không có hiểu. Nếu như các ngươi lại rơi vào hoàn cảnh như chúng ta cũng sẽ lựa chọn như vậy mà thôi, bộ phương nhìn đám yêu soái này, bình tĩnh trả lời. 15 tên yêu soái bên trong là đám cao thủ chủ chốt của tam đại tộc đàn, bọn họ bị nhốt tại đây người thấp nhất cũng có một tháng thời gian. Ban đầu Lam Tinh bọn họ cũng muốn cho đám người này phục vụ cho mình, nhưng mà bọn hắn lại không có cách nào khống chế yêu soái cấp cường giả. Nếu như sử dụng bọn họ nói không chừng một lúc sơ ý sẽ quay giáo lại cho mình một kích, vì vậy bọn họ chỉ có thể phong ấn yêu lực trong cơ thể. Cử người mang bọn họ về luyện thần thành, chờ vị chủ nhân kia xuất quan xử lý, hừ, có cái gì mà không hiểu chứ? Chẳng qua chỉ là tham sống sợ chết mà thôi, tượng tuyệt thiên, tượng ti bộ tộc đại soái hừ lạnh một tiếng nói, cách trương.